Chương 222, Thái Thượng Đế Quân. Bắc Thần Tôn là hưng phấn nhất, là hắn biết Thái Thượng Đế Quân làm sao có thể vẫn lạc, hiện tại xem ra đây là kế hoạch của hắn liền vì diệt trừ những thứ này người không nghe lời. Chẳng lẽ hắn phát hiện có người của ma tộc rồi? Người áo đen biểu hiện thẳng bình tĩnh, yên tĩnh chờ đợi lấy, giới chủ thì sao? Trong lòng của hắn sợ nhưng là cực lực chấn tĩnh lấy chính mình, bọn họ ma tộc là cao ngạo chủng tộc, xưa nay không khuất phục bất luận kẻ nào. Mặt đất tựa như bọt biển một dạng, mềm mại, để bọn hắn đứng cũng không vững, sau đó toàn bộ mặt đất phủ đầy lôi đình chi lực, tựa hồ muốn phá nát đất này một dạng cung nên giới chủ Thái Thượng Đế Quân đại nhân lôi đình chi lực xuất hiện, tất cả mọi người lựa chọn quỳ xuống, đủ miệng đồng thanh hô. Bắc Thần Tôn cũng là nửa túi đầu trạng thái, biểu thị tôn trọng lôi đỉnh chi lực, mặt đất xì xì xì rung động, một cái tàn khuyết cửa động phá toái hư không xuất hiện. Thực sự từ bên trong truyền ra mỗi một bước thanh âm đều bị tất cả kẻ phản loạn nội tâm nhảy động. Một cái Lăng Vân chậm rãi đi ra, mang theo một bộ băng phách mặt nạ, toàn thân áo đen, đương nhiên kiểu tóc vẫn là làm tinh kiểu tóc. Thần thú liệt diễm hổ nhìn đến Lăng Vân thì lập tức thu nhỏ, chạy đến dưới chân của hắn nhảy lên thì nhảy đến bờ vai của hắn. Tình cảnh này nhìn đến tất cả mọi người choáng váng, có bộ da nở dê như vờ ơ y, người trước mắt này tuyệt đối là Thái Thượng Đế Quân không thể nghi ngờ, hai chân đặc hùng, lại có tiếng bước chân đều đánh tới thần cung tới, các ngươi nhưng biết tính tình của ta. Lăng Vân nhìn lấy phát run mọi người. Mọi người nghe vậy đại khí không dám thở, gật gật đầu, lần này xem ra là hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới Thái Thượng Đế Quân thế mà không chết, 12 vực đều bị hắn lừa gạt. Thế mà bọn họ hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào đem tin tức truyền tống ra ngoài. Bởi vì bọn hắn đều không động được, đây là Thái Thượng Đế Quân thần uy hạ cấp tiên đế đều sẽ bị hắn áp chế kinh điển nhất chiêu thức. Bọn này quỳ người bên trong đã có mấy cái thành than, nguyên anh đều bị lôi điện phá hư hết, tiêu thảm đều không có, những người khác run lẩy bẩy lên, hung hăng cầu xin tha thứ. Nam Vô Dã nuốt nước miếng, trong lòng nghĩ đến như thế nào chạy đi, cho dù chết cũng phải đem Thái Thượng Đế Quân còn sống tin tức truyền tống ra ngoài. Lăng Vân du du mở miệng, khác suy nghĩ nhiều, các ngươi không sẽ sống lấy, biểu hiện quá kém. Vì viên kia hoạch tâm người áo đen giật mình, hắn làm sao có thể biết hắn mục đích lần này? Người áo đen thanh âm khàn khàn, tràn đầy sát khí, ngựa khí còn xem ra rất phẫn nộ. Thái Thượng Đế Quân, ngươi cái này là vì sao? Người áo đen không đang chọn cho nở trầm mặc, tại sao muốn giả chết vì để cho hắn mắc lửa đến mức đó sao? Chết người không cần biết quá. Nhiều Lăng Vân thanh âm lạnh lùng truyền đến, để hắn cảm thấy da đầu run lên. Thái Thượng Đế Quân mang đến cho hắn một cảm giác cũng là bị một đầu hồng hoang hung thú để mắt tới. Người áo đen ánh mắt chợt lóe lên, nhất thời hóa thành một đoàn hắc khí liền chạy, phân 5-6 cái phương hướng, Lăng Vân nhìn lấy hắn chạy, cũng không nóng nảy đuổi theo, gấp cái kia Bắc Thần Tôn xoay quanh, muốn mở miệng lại muốn nói lại thôi. A, người áo đen bị đánh xuống, rất lâu không có hoạt động gần cốt. Lăng Vân trở lại chỗ cũ cười cười. Ngay tại vừa mới Lăng Vân một cái đại lóe đã đến nào đó một đoàn hắc khí phía trước, sau đó một bàn tay đánh hắc khí, cứ như vậy người áo đen đều đánh xuống, một bên mặt đều đỏ rừng rực, sương vụ lên người áo đen cái này mới cảm giác được chênh lệch. Không nghĩ tới lập tức thì bị phát hiện chân thân, mặt xám như cho, còn có cũng là một bàn tay thì tát bay hắn, có thế bình tĩnh á quái chính hắn đối với Thái Thượng Đế Quân không có chút nào hì hệ u do. Thái Thượng, ngươi nhìn Bắc Thần Tôn chỉ. Những người khác, sắc mặt cũng không tốt, đám người này đều là bị người sai xử tới, chết cũng xứng đáng, cũng là quá lãng phí thần phạt. Lăng Vân nói xong tay trái duỗi hướng lên bầu trời, những người khác tuyệt vọng nhắm mắt lại. Quanh quanh bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trung tâm một đạo cự đại tử sắc thiên lôi theo trời mà xuống, trực tiếp xuyên thủng thần cung mặt đất, liền hạ giới đều bị liên lụy một chút. Bắc Thần Tôn khỏe miệng giật một cái, không đến mức dùng lớn như vậy sát chiêu đi, thần cung phá hủy coi như xong, hạ giới còn có thật nhiều người đâu, đây thật là đầy đủ làm loạn. Chạy mau đi, ta lưu lại tự bạo, những người khác mau trốn, những người khác khôi phục tự do về sau, bốn phía chạy trốn, cũng là để Lăng Vân đuổi không kịp, bất quá đều là phí công thôi. A a, là thần quang đáng chết, cái này một nhóm chết thảm rồi. Y tiếng kêu thảm thiết không ngừng, bọn họ tại chạy trốn bên trong cơ thể bắn ra từng đạo kim quang, từ nội bộ phá hư đi ra, sau cùng thân thể đều nổ. Thần giới lưu truyền một câu, thần quang chi hạ, không người có thể trốn, thần viêm hiện, hai kiếp khó thoát, thần phạt phía dưới, tự chịu diệt vong. Hình dung lấy Thái Thượng Đế Quân khủng bố, tất cả bị Thái Thượng Đế Quân những chiêu thức này để mắt tới, đều có thể nói sống không được, nhưng là cũng có ngoại lệ, tỉ như thể thuật cường đại tiên đế. Tại thần giới nắm giữ đế quân lệnh tựa như nắm giữ miễn tử kim bài một dạng, Thái Thượng Đế Quân sát chiêu sẽ không đối nắm giữ đế quân lệnh người hoặc là gia tộc xuất thủ, cái này dẫn đến tại thần giới bên trong, đế quân lệnh không phải thần khí, mà lại so thần khí càng thêm đáng ngưỡng mộ, đấu giá giá trên trời đều có người muốn, cái này thần vệ đội nhìn lấy đều sợ, quá thảm rồi. Y, Nguyên Anh đều không lưu lại, bất quá không đáng đồng tình, muốn là giới chủ của bọn họ thật chết rồi, bọn họ thần vệ đội xuống chàng cũng giống như bọn họ đi ta đáng chết Nam Vô Giã mình tại chỗ nào tắt vào miệng tử, vô vô đập liệt diễm hổ lắc đầu, cảm thấy hắn không cần thiết làm như vậy, nó chủ tính cách của người nó hiểu nhất, Nam Vô Giã không sống nổi, chính mình rút chính mình thỉnh tội đều vô dụng. Nam Vô Giã ngẩng đầu, run lẩy bẩy nhìn lấy Lăng Vân, Thái Thượng Đế Quân, ta làm như vậy hy vọng cấp lão phu một thống khoái tử, rất dễ dàng, nhưng là ta để ý nhất quá trình kia ngươi cứ nói đi Lăng Vân. Sau khi nói xong, hư không ngưng tụ ra một thanh kiếm, bầu trời đều biến sắc. Bắc Thần Tôn nhìn đến kiếm này tâm lý đều run lên, người áo đen run lẩy bẩy, yêu kiếm cho hắn vô tận hoảng sợ, không là tất cả ma tộc người hoảng sợ. Minh Vương vũ khí trước kia là hàn băng, mà Thái Thượng Đế Quân thì là kiếm, một thanh nhìn như rất bình thường trường kiếm, nhưng là xin đừng nên bị bề ngoài của nó mê hoặc, cái này là một thanh tràn ngập sát khí yêu kiếm, đồ ma tộc làm run sợ yêu kiếm nhiều loại hình. Thái, có thể toàn thân kiếm phủ đầy thần hỏa, cũng có thể phủ đầy băng, cũng có thể phủ đầy lôi điện, thời khắc này yêu kiếm tại Lăng Vân trong tay hiện đầy băng. Nam Vô Giã không lại cầu xin tha thứ, lời nói đều nói đến phân thượng này, không cần thiết tại mất đi tôn nghiêm, hắn là biết đến, yêu kiếm vừa ra nhất định uống máu ha ha, Thái Thượng Đế Quân, lão phu đao pháp tại thần giới còn không có trở ngại, liền để lão phu dùng đao pháp đánh với ngươi một trận bản đế thỏa mãn ngươi Lăng Vân. Nghiền ngâm cười một tiếng, chật chật cổ, rất lâu không có hoạt động thân xương, có chu tờ không thích đứng. Nam Vô Giã đứng lên, hai tay nắm chặt tiểu thái đao, nhanh chóng huy động, mấy cái đao quang sóng liền đi qua. Bắc Thần Tôn muốn ra tay, không phải ai cũng có thể đối giới chủ xuất thủ, thì hắn Nam Vô Giã cũng xứng bất quá đã nói xong, cho hắn một cái khiêu chiến cơ hội. Lăng Vân đối với Bắc Thần Tôn khoát khoát tay, quá đồ bỏ đi, ngươi lại không toàn lực xuất thủ, thì không có cơ hội. Nam Vô Giã nghe vậy không lưu tay nữa, toàn thân phủ đầy vầng sáng xanh lam, là vũ hồn, một cái lang hình vũ hồn xuất hiện, sau đó lại từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một số đan dược ướt.